Yêu thần Thái Cổ Hắc Long. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 193. Ngay sau đó, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lui về sau. Chỉ còn Mục Long và Kim Bá Thiên là người ngay thẳng. Bọn họ đứng ngay tại chỗ cũ, ngay lập tức bị người của Hội Thiên Vũ bao vây. Mẹ nó, như vậy cũng được sao? Mục Long nhìn những người đó đầy kinh ngạc. Quả nhiên đệ tử trong cái tông môn này đều rất lanh lợi. Chỉ có điều, nếu Mục Long đã đến đây rồi, hắn nhất định sẽ không trốn tránh. Đi nói cho Giang Thiên Vũ là Mục Long ta mang theo huynh đệ Kim Bá Thiên đến đây. Gọi hắn ta lăn ra đây nghênh đón. Mục Long lạnh giọng, Kim Bá Thiên. Giọng điệu kiêu ngạo của hắn khiến da đầu những người nghe được phải tê dại. Tên Mục Long này chắc là người mới tới. Nếu không thì hắn đã chết từ lâu rồi. Người kiêu ngạo như vậy thường sống không quá 3 ngày ở đây. Khoan đã, thì ra hắn chính là Mục Long à. Cái tên bị Giang Thiên Vũ điểm danh. Tên đệ tử bị bắt phải quỳ trước cửa Hội Thiên Vũ 3 ngày 3 đêm ấy. Cùng lúc đó, người của Hội Thiên Vũ nghe thấy vậy, vô cùng tức giận, thì ra ngươi chính là Mục Long. Quả nhiên là gan to mật lớn. Chẳng những cãi lại mệnh lệnh của sư huynh Thiên Vũ nhà bọn ta, mà còn dám đánh nát bảng tên của hội. Không biết sống chết, bắt hắn lại cho ta. Sau khi một tên đệ tử của Hội Thiên Vũ quát lên, có 2 tên đệ tử xung phong tấn công về phía Mục Long. Chỉ là Bích Cung cảnh tầng 8 mà cũng dám ra tay với ta. Chấm. Mục Long nhìn 2 tên đệ tử kia, cười lạnh, sau đó sắc mặt hắn lạnh lẽo, trực tiếp đấm ra một quyền, tựa như sấm sét xé tan mây trời, nghiền nát tất cả mọi thứ. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, miệng 2 tên đệ tử kia phun ra máu tươi, không còn sót lại một chút chiến lực nào. Kẻ điên to gan, dám ngang nhiên khiêu khích Hội Thiên Vũ bọn ta, lại còn dám ra tay đả thương người khác, xông lên hết cho ta. Đánh gãy tay chân của hắn trước. Thấy vậy, đệ tử của Hội Thiên Vũ hoàn toàn bị chọc giận. Cho dù là người của 4 đại thế lực khác cũng không dám dương oai ở trước cửa Hội Thiên Vũ. Tên Mục Long này chẳng qua cũng chỉ là đệ tử vừa mới tiến vào ngoại môn. Hắn dựa vào cái gì mà dám ra oai ở đây chứ? Nghe nói trước đây, Mục Long đã từng đánh bại Tống Lăng Kiệt. Tất cả mọi người vốn không tin. Nhưng bây giờ Mục Long ra tay, dùng một quyền đánh bay 2 tên đệ tử. 2 người đó chính là Bích Cung cảnh tầng 8. Cho nên bây giờ bọn họ không dám khinh địch. Hơn 10 vị đệ tử đồng loạt xông lên, thề phải khiến Mục Long đầu hàng ngay tại chỗ. Chuyện đi đến nước này, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Xem ra, tên đệ tử Mục Long này tuy chỉ có tu vi Bích Cung cảnh tầng 1, nhưng lại có vài mánh khóe. Cách chương.